Chương 849, số 7 lôi đài. Bạch Huyền Ngọc dễ rủa lấy trên mặt đất đứng lên, trong miệng hắn hàm răng đều bị đạp gãy ba viên, miệng đầy là máu, trên mặt in chân to ấn, lộ ra rất buồn cười. Quan chiến thí sinh sững sờ một cái, sau đó cười vang lên tiếng. Lý Trùng Nương che miệng cười khẽ, nàng không nghĩ tới duy trì dáng vẻ là một kiện như thế chật vật sự tình. Một mực khuôn mặt nghiêm túc nhất hành cũng là nhịn không được mỉm cười. Bạch Huyền Ngọc đảo mắt một vòng, ý đồ lấy ánh mắt sắc bén để những cái kia có can đảm rêu cợt hắn người đều dừng lại, nhưng các thí sinh bối cảnh phần lớn không kém, tại nhiều người tình huống dưới, càng là sẽ không e ngại bạch ra một cái dòng chính đệ tử. Bạch Huyền Ngọc thấy như thế làm vô hiệu, hắn mới tức giận bại hoại ngẩng đầu nhìn về phía Chu Phàm tức giận nói, ngươi dám như thế nhục nhã ta, ta không phải làm sao? Chu Phàm mặt không chút thay đổi nói. Hắn đều làm mới hỏi có dám hay không, đây có phải hay không là ngốc? Bạch Huyền Ngọc trong lòng tức giận giảm xuống, nhưng hắn trong mắt lanh ý càng sâu nói, vì cái gì hắn không rõ Chu Phàm tại sao phải làm như vậy? Bởi vì ngươi dám xui khiến Hùng Phi Tú đối phó ta, ta hiếu kỳ, ta lại không đắc tội ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chu Phàm nhíu mày, no ý nguyên lai ngươi biết. Bạch Huyền Ngọc cười lạnh, đương nhiên là vì giáp tự ban danh lạch, bằng không ngươi cho rằng vì cái gì vì ta trong nhà phế vật kia đường đệ sao? Bạch Huyền Ngọc đương nhiên điều tra Chu Phàm bối cảnh, biết rõ Chu Phàm cùng Bạch Huyền Thạch từng có khúc mắc, nhưng hắn thấy, những này căn bản không trọng yếu, hắn muốn diệt trừ Chu Phàm, dạng này liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Cũng là bởi vì Chu Phàm mặt ngoài xuất thân thấp hèn, không có quá lớn bối cảnh, Bạch Huyền Ngọc mới đầu hoài nghi Chu Phàm có bối cảnh, nhưng lại không phải hắn tự mình xuất thủ, chỉ là xui khiến Hùng Phi Tú mà thôi, cho dù có bối cảnh QNZ không có quan hệ. Chu Phàm lúc này mới không sai gật gật đầu. Giáo tập kịp phản ứng, hô lên Chu Phàm chiến thắng. Chu Phàm nhảy xuống lôi đài. Chu Phàm, ngươi dám nhục nhã ta, Bạch gia sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Huyền Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Tại Việt Giã thi về sau, Bạch Huyền Ngọc vừa cẩn thận điều tra một lần Chu Phàm bối cảnh, nhưng vẫn là không có cái gì phát hiện, vì lẽ đó hắn kết luận Chu Phàm thật là xuất thân hàn môn đệ tử thiên tài. Chu Phàm chỉ là nhàn nhạt ngắm Bạch Huyền Ngọc một cái nói, lời của ngươi nói đại biểu Bạch gia sao? Bạch Huyền Ngọc sắc mặt trì trệ, hắn lại lạnh giọng nói, ngươi chỉ là xuất thân hàn môn, nhiều ta Bạch gia chuyện tốt, ngươi cho rằng liền có thể dạng này tính sao? Là ta nói lời nói không rõ, vẫn là ngươi quá ngu. Chu Phàm lại nói, lời của ngươi nói có thể đại biểu Bạch gia sao? Bạch Huyền Ngọc nộ khí dâng lên, hắn vừa định thốt ra, nhưng chỉ thừa một tia lý trí vẫn là để hắn không dám nói như vậy, trừ trong nhà vị kia lão thái gia, ai dám nói đại biểu Bạch gia? Nếu là không thể đại biểu Bạch gia, vậy liền không nên tùy tiện đặt xuống lời hung ác. Chu Phàm cười lạnh nói, Bạch gia nếu là muốn chơi, ta phụng bồi tới cùng, vô luận là sáng tối đều có thể. Chu Phàm nói lời này tự có lực lượng tại, không chỉ là bản thân hắn thực lực cường đại, mà là hắn lệ thuộc Nghi Loan Ti, lại sắp tiến vào giáp tự ban, có thể nói tiền đồ rộng lớn. Bạch gia muốn đối phó hắn, cũng muốn hỏi một chút Nghi Loan Ti có đồng ý hay không, chỉ là một cái Bạch gia mà thôi, Nghi Loan Ti cũng sẽ không bởi vì e ngại mà từ bỏ Chu Phàm. Mấu chốt là Chu Phàm lại không có giết Bạch Huyền Ngọc, Bạch gia có lá gan này dám đối với hắn làm những gì? Bạch Huyền Ngọc không phải người ngu, hắn tỉnh táo lại về sau, cũng nghĩ đến điểm ấy, hắn cảm thấy rất vì biệt khuất, sau đó một ngu mở máu phun ra. Thế mà tức hộc máu Chu Phàm không tiếp tục để ý tới Bạch Huyền Ngọc, việc này còn chưa kết thúc, hôm nay lấy trước về một chút tiền lãi, về sau còn phải xem Bạch gia sẽ như thế nào làm, tại thực lực cường đại cùng bối cảnh dựa vào xuống, hắn cũng không e ngại Bạch gia. Lý Trùng Nương lặng yên không một tiếng động đứng tại Chu Phàm bên người, nàng lạnh lùng liếc một chút Bạch Huyền Ngọc. Lý Trùng Nương băng lạnh ánh mắt để Bạch Huyền Ngọc cảm thấy một trận rét lạnh, hắn lập tức trái tim lắc một cái, cuối cùng vẫn là lời gì cũng không dám nói đi ra, mà là quay người rời đi. Chu đại ca, không cần lo lắng Bạch gia, nếu là Bạch gia dám làm yêu, chúng ta tuyệt không tha nó. Lý Trùng Nương an ủi. Chu Phàm cười lắc đầu, hắn không có chút nào lo lắng. Số 7 lôi đài hậu thập tam kiếm cùng Đỗ Nê so tài sắp bắt đầu. Không biết ai trách móc một tiếng. Trong lúc nhất thời không ít không có so tài người đều hướng số 7 lôi đài dũng mãnh lao tới. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương đều không có so tài, QNZ hướng về số 7 lôi đài đi đến. Số 7 lôi đài một trận tranh tài nhanh đến hồi cuối, tên kia hoán huyết đoạn thí sinh bị khí khiếu đoạn thí sinh đè lên đánh, ngay tại đau khổ trèo trống, nhưng người nào cũng biết hắn rất khó tiếp tục chống đỡ tiếp. Ba nhờ vẫn là bị khí khiếu đoạn thí sinh một quyền đánh xuống lôi đài. Bởi vì khảo thí quy tắc chi tiết sửa chữa, giết người không cách nào nhiều lấy được tích phần, các thí sinh cũng không có ý đồ tận lực giết người, dù sao giết người rất tốn sức, hơn nữa còn dễ dàng đắc tội thí sinh thế lực sau lưng. Nếu không phải thất thủ, đại đa số thí sinh cũng không nguyện ý giết chết cuộc tỉ thí của mình thí sinh. Dù sao đối phương đều không phải là đối thủ của hắn, bình thường QNZ sẽ không cấu thành uy hiếp, không cần thiết giết người đến đào thải người. Vì lẽ đó so tài tiến hành đến bực này hoàn cảnh, chỉ là xuất hiện hai lệ ngoại ý muốn tử vong. Tên kia khí khiếu đoạn thí sinh chiến thắng địch thủ, QNZ không có bất kỳ cái gì cao hứng, mà là bình tĩnh đi xuống, bởi vì hắn rất không may bị phân tại số 7 lôi đài, mà số 7 lôi đài tồn tại hai cái mạnh mẽ đối thủ hậu thập tam kiếm cùng Đỗ Nê. Nếu là tiếp xuống trận chiến đấu này hậu thập tam kiếm cùng Đỗ Nê không có lưỡng bại câu thương lại hoặc là một cái trọng thương, vậy hắn nghĩ ra tuyến, chỉ sợ cơ hội xa vời. Vì lẽ đó trận chiến đấu này đối số 7 lôi đài thí sinh đến nói trọng yếu hơn. Đứng tại số 7 lôi đài cách đó không xa là trọng điền ba cái quan chủ khảo, hậu thập tam kiếm cùng Đỗ Nê so tài, ba người bọn hắn đương nhiên QNZ cảm thấy rất hứng thú. Đối ba vị này quan chủ khảo, các thí sinh đều là lại kính vừa sợ, không dám áp sát quá gần. Trọng viện trường, ngươi nói ai sẽ thắng Trương Lý Lao Thái gia giải trí hỏi. Trọng điền tự nhiên nghe ra Trương Lý Lao Thái gia ý nhạo báng, hắn nói, Đỗ Nê sẽ thắng. Hậu thập tam kiếm thế nhưng là kiếm tông đệ tử, tại Việt giã thi bên trong một thân một mình hiện lộ tài năng, thành tích cuối cùng xếp hạng thứ 3, mà Đỗ Nê xếp hạng thứ 5, chúng ta đều biết Việt giã thi lúc bắt đầu mặc dù hoang đường một chút, nhưng vẫn là có thế thể hiện ra thí sinh chắc chắn thực lực, ngươi thật có lòng tin như vậy? Trương Lý Lao Thái gia cười hỏi. A-di-đà Phật, đại ngụy một mực lưu truyền một câu, muốn nói am hiểu chiến đấu, kiếm tông đệ tử đương thời đệ nhất. Viên Hải cũng là chậm rãi nói. Trương Lý Lao Thái gia liếc một chút Viên Hải nói, không nghĩ tới Viên Hải đại sư cũng nghe qua câu nói này, nhưng ta cảm thấy câu nói này nói quá sự thật, thư viện cùng đại Phật tự thế nhưng là một mực vững vàng ép kiếm tông một đầu. Đó là bởi vì thư viện có lao sư ta, đại Phật tử có lao thủ tọa tại, muốn nói am hiểu chiến đấu, không có người so kiếm tông am hiểu hơn. Trọng điên cải chính, nhưng đây chẳng qua là chỉnh thể tình huống, mò y thư luôn luôn ngoại lệ, ta vẫn là cho rằng Đô Nê sẽ thắng. Trọng điên tựa hồ đối với Đô Nê có lòng tin tuyệt đối. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia trong lòng đều có chút kinh ngạc. Nhưng ở bọn hắn đang khi nói chuyện, giáo tập đã đăng ký tốt hơn một trận so tài kết quả, cũng hô Đỗ Nê cùng hậu thập tam kiếm lên đài so tài. Đỗ Nê cùng hậu thập tam kiếm hướng về trên đài đi đến.